Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 26, bộ 4, ký túc xá rùng rợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng sớm của kỳ nghỉ hè, tiếng trẻ con khóc đột nhiên vang lên trong ký túc xá nam. Một đàn anh nhắn vào trong nhóm ký túc xá: "Cứu với, phải xử lý đứa nhỏ mới sinh như thế nào?" Có người cho rằng đây là một trò đùa. Bất mãn trả lời: "Thằng điên, mày cứ bóp chê, tê nó, rồi cũng đi chê, tê luôn đi." Vài giây sau, tiếng khóc của đứa bé biến mất. Đàn anh lại đăng một đoạn video vào trong nhóm. Trong video là cảnh đứa bé được bọc trong nước ối, mặt mũi xanh xao và rõ ràng là đã tắt thở. Một, khi tỉnh dậy, tôi không biết đứa bé đã khóc được bao lâu. Tôi chộp lấy điện thoại, lập tức xem lịch sử trò chuyện trong nhóm. Hiển nhiên tôi không phải là người đầu tiên bị đánh thức. 303 Vương, ai vậy? Nửa đêm không đi ngủ đi, mà làm cái trò điên gì thế? 307 Lưu, nghe thanh âm hình như ở trên tầng. Không đúng, không phải tầng trên không có người ở sao? Đọc đến đây, tôi cũng choáng váng. Đúng rồi, tầng trên làm gì có ai nhỉ? Hiện giờ đang trong kỳ nghỉ hè, tất cả sinh viên đều đã về nhà nghỉ lễ, ngoại trừ tôi phải đi làm thêm hè để kiếm học phí ra. Chỉ còn lại mấy anh khóa trên là nghiên cứu sinh. 303 Vương, mẹ nó, vẫn còn ầm ĩ, không được, ông đây phải lên xem thử. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng khóc nỉ non của trẻ con trở nên cực kỳ đáng sợ. Có lẽ vì sợ hãi nên sau vài giây, 303 Vương lại bổ sung một câu: "Ai đó đi cùng đi." 307 Lưu, 307 Lưu, tôi không có thời gian, đang bị tiêu chảy, cậu tìm người khác đi. Ai lại bị tiêu chảy lúc 2 giờ sáng chứ? Khẳng định là sợ rồi. Tất nhiên, trong tình huống này, đổi lại ai sẽ cũng sợ hãi thôi. Có người đề nghị tìm người quản lý ký túc xá. 303 Vương, ừ nhỉ, tự dưng lại quên mất. Đợi chút, tôi đi gọi điện cho ông ấy. Quản lý ký túc xá ở tầng 1 nên chắc chắn không nghe thấy tiếng ồn ở tầng trên. Nếu không theo tính tình của ông ấy, đã sớm mắng chửi ở trong nhóm. Đúng lúc này, trong nhóm lại xuất hiện một tin nhắn khác: "Cứu với, phải xử lý đứa nhỏ mới sinh như thế nào?" Hai, là tin nhắn từ 404 Trần Cường. Trần Cường hiện là nghiên cứu sinh năm 2, một người vui tính, bình thường hay làm mấy trò quỷ trong phòng ngủ. Mặc dù không ở lại trường trong kỳ nghỉ hè, nhưng anh ta có thể dùng thiết bị điều khiển từ xa bằng Wi-Fi để tạo âm thanh nhằm hù dọa mọi người. 307 Lưu, Trần Cường, thằng chó nhà mày vẫn chưa chơi đủ đúng không? Chờ mày quay lại trường học, xem tao xử lý mày như thế nào. 303 Vương, 404 Trần Cường, mày vừa mới sinh con, mày bóp chê, tê nó, rồi cũng đi chê, tê luôn đi, tao đã báo lại cho quản lý ký túc xá rồi, cứ đợi bị xử phạt đi. Đừng trách các đàn anh khác nói chuyện khó nghe, bây giờ là kỳ nghỉ hè, sinh viên còn ở lại đều là mỗi người một phòng riêng. Bất cứ ai gặp phải trò đùa đáng sợ như vậy đều sẽ tức giận. Không ngoài dự đoán, sau khi quản lý ký túc xá bị điện thoại đánh thức, lập tức nổi giận trong nhóm: "404 Trần Cường, cậu làm cái quái gì vậy? Không muốn tốt nghiệp à? Chẳng phải phòng ký túc xá bị mất điện sao? Làm sao cậu tạo được tiếng ồn đó?" 303 Vương, quản lý, các thiết bị âm thanh bây giờ đều có thể sạc tích điện trước. 307 Lưu, chờ chút, đã hơn một tháng rồi, thiết bị gì mà có thể giữ pin lâu thế? Tôi nhớ thằng đó có một cái loa Bluetooth, nhưng không có người ở đây thì nó kết nối âm thanh kiểu gì? 303 Vương, loa Bluetooth cũng có thể cắm thẻ nhớ mà. Thằng chó này đã sớm nhịn không nổi rồi. Nhìn hai đàn anh thảo luận về vụ âm thanh, tôi có cảm giác họ đang đi sai hướng. Loa gì thì cũng cần phải kết nối mạng. Ký túc xá mất điện, lấy mạng ở đâu ra mà kết nối. Hơn nữa, mặc dù Trần Cường thích làm mấy trò quỷ chọc người, nhưng anh ta vẫn biết giữ đúng mực. Có bị phát hiện thì cũng nhanh chóng đi xin lỗi. Điều kỳ lạ là sau khi nhắn xong câu kia, anh ta không nói gì nữa. Không lẽ uống nhiều rượu quá nên ngủ quên rồi? Quản lý, 404 Trần Cường, trả lời đi, chẳng phải 3 ngày trước cậu đã yêu cầu quay lại trường sớm sao? Hiện tại đang ở đâu? Cậu lẻn vào ký túc xá mà không báo cáo với tôi à? Ngay khi tin tức từ người quản lý ký túc xá truyền ra, cả nhóm chợt im lặng, mà tiếng khóc nỉ non vừa rồi còn chói tai vô cùng, đang nhanh chóng yếu dần, trở nên như có như không. Không lâu sau, Trần Cường gửi một video vào nhóm. Trong đoạn video mờ mịt là hình ảnh đứa bé vừa mới sinh. Trên người vẫn còn vương nước ối, thậm chí dây rốn còn chưa được cắt. Chỉ là sắc mặt đứa bé trắng bệch, ngực không còn phập phồng nữa. Rõ ràng là đã chê. T. Cách chương.